Nhỏ tóc bím, chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Brr, cái điện thoại nó rung lên gấp gáp nhưng đang chót giờ học nên nó đâu dám nghe. Nó chỉ lén xem ai gọi. Ông chủ đang gọi, dòng chữ trên màn hình điện thoại làm nó thiếu chút là tăng xong. Có nên nghe không ta? Mà thôi nghe làm gì? Hắn ta rõ tâm thần mà. Nhưng mà Cúc khóc đờ si. Lỡ đâu có chuyện gì quan trọng mà mình không nghe thì chắc hắn ám mình cả đời quá, nó đấu tranh tư tưởng, thưa cô. Em thấy không khỏe, em có thể lên phòng y tế không ạ? Nó vờ ôm đầu. Lo lắng, em đi đi, nhìn mặt em hơi xanh đấy cô. Nó lo lắng à? Lớp trưởng đưa bạn lên phòng y tế đi em. Thưa cô, cứ để em đưa bạn ấy đi. Nam lo lắng nhìn nó, vậy Cúc đờ si, em đưa bạn đi đi. Nam dìu nó, mặt vô cùng lo lắng xen chút bối rối. Nó đâu có ngờ hắn đã đứng đợi nó ngay trước cửa lớp kế bên. Thấy Nam dìu nó đi, mặt hắn có chút không vừa lòng. Ê tóc bím, bị sao vậy? Hắn hỏi cộc lốc nhưng mặt thì hiện rõ hai chữ. Lo lắng, đồ ngu, tại anh mà tôi phải giả bệnh chứ còn sao chăng gì nữa. Nó chửi thầm, xin lỗi. Bạn là ai vậy? Nếu không có chuyện gì thì mau tránh đường để chúng tôi còn đi. Nam khó chịu lên tiếng, này nhóc. Anh đây lớn hơn nhóc một lớp đấy. Dùng từ cho cẩn thận. Hắn lên giọng, cảm thấy bầu không khí có chút khó hiểu nên nó nhanh chóng lên tiếng, anh ý là anh của đó, ông cứ lên lớp trước đi. Tôi đi với anh tôi là được. Thì ra là anh rể ạ. Nam hớn hở cười tâu tét làm nó muốn vụt ột phát. Anh rể cái mốc khỉ gì? Cậu còn đứng đây thêm một giây nữa là chết với tôi đấy. Nó hăm dọa, thôi em gái ngoan. Để anh dẫn em đến phòng y tế nhé. Hắn giở bộ mặt sặc mùi đóng kịch làm nó sởn gai óc. Hắn nhanh chóng, rượt, nó lại rồi vẫy vẫy tay xua Nam vào lớp. Nam nhà ta vẫn thơ ngây tin tưởng nên ngoan ngoãn vừa đi vừa cười cung kính cúi chào cứ như thằng hâm. Nam vừa khuất bóng vào lớp Cúc là lúc hắn hất cho cái liếc cứ như trẻ con bị giành kẹo, đi thôi em gái, hắn nham nhở vẫn chưa thôi bỡn cợt nó. Hai đứa đi khuất một đoạn thì, phịch, nó đẩy hắn ra, anh gọi tôi có chuyện gì? Nó nhíu mặt khoanh tay hỏi cứ như cha tội, hèm. Hắn hắng giọng, cô hỏi tôi tên gì đi, nói rồi ngước mặt nhìn lên trời cười cười như kiểu. Ngây thơ vô số tội, anh, nó nén giận. Lý do mà hắn gọi nó ra chỉ có thế này thôi á, không tin nổi. Nhưng rồi nó quyết khóc chịu thua. Vũ Tuấn Anh, nó dõng dạc đọc lớn sau khi liếc qua bảng tên hắn, cô. Hắn cứng họng, sao cô dám, tôi bảo là cô phải hỏi tôi tên gì cơ mà. Hắn nhấn mạnh từng chữ. Mặc cho bộ dạng khó coi của hắn, nó bỏ đi một mạch thì bất ngờ bị hắn túm lấy một bím tóc. Két, nó phanh gấp để tránh việc. Tóc lìa khỏi đầu, đồ não cá. Bỏ tóc tôi ra ngay, không thích. Tôi cứ nắm đấy làm gì nhau. Hắn mặt dày giữ dịt lấy tóc cô. Email protected, vân vân và vân vân. Theo phản xạ nó hướng mắt về phía đang rộn lên những âm thanh xì xào đó thì. Ôi chúa cứu thế, thằng dở hơi bơi ngửa đó đang tiến về phía này. Nó hoảng hốt rên thầm. Một tay che mặt nó quay sang phía cửa sau canteen đang tính co giò. Chuồn là thượng sách, tôi đi vệ sinh lát nha. Nó thì thào với Nam rồi thủ thế luồn lách bỏ chạy. Nó chúi người thật thấp để tránh bị hắn phát hiện. Ngó quơ ngó quất, hắn đảo mắt tím. Ai đó, làm bọn con gái cứ suýt xoa vì độ đẹp hơn hoa và ánh mắt lạnh lùng nhưng hút hồn của hắn. Trần Gia Linh, cô đứng lại đó, hắn gọi lớn. Và dĩ nhiên chị Linh nhà ta đã bị phát hiện nên co giò chạy thục mạng ra cửa sau. Xung quanh hàng loạt con mắt đổ dồn về hai người đang rượt nhau. Phải rồi, có cách rồi. Nó nghĩ thầm rồi co giò chạy về phía nhà vệ sinh nữ. Ha ha ha ha ha, để chị xem cưng bắt được chị bằng cách nào. Nó cười như con hâm. Thêm một cuộc rượt đuổi. Hai con người này cứ như Tom, em, Jerry ấy nhở. Và lần này, Jerry, thắng cuộc. Nó nhanh chóng chui vào cái hang an toàn của mình để mặc cho Tom bất lực đứng ngoài chửi rủa mệt lử rồi bỏ đi. Hừm, lần này coi như cô thắng. Hắn hất mũi bỏ đi. Theo sau hắn là cả đám con gái lẫn trai. Reng reng. cuối cùng cũng đến giờ ra về. Nó thấp thỏm nhòm trước nhòm sau đề phòng hắn lại đến tìm bắt nó rồi nhanh chóng co giò chạy. Thay vì đi lối của học sinh thì nó chuồn theo lối đi dành riêng cho giáo viên với lý do sách cặp phụ cô. Phù, cuối cùng cũng ra được bãi giữ xe. Anh nó vẫy vẫy nó. Vèo một cái nó đã leo lên xe anh nó và chuẩn bị xuất phát thì. Trần Gia Linh, cô được là mâm. Hắn gào thét bất lực chạy theo chiếc xe đang phóng đi của anh nó. Lớp hắn bị giữ lại nên ra trễ. Còn nó, ngồi trên xe lẻ lưỡi vẫy vẫy và khuyến mãi thêm nụ cười không thể trâu hơn được nữa. I-E-S-S-S-S-S-S. Con tóc bím chết tiệt TTT. Hắn tức điên đá cái ghế đá bên cạnh và kết quả là đỏ mặt tía tai ngồi thụp xuống ôm chân. Trong lớp, có ai đó vẫn ngồi thư ra như vậy là nam. Hôm nay nó ít nói hơn. Thậm chí là từ lúc dưới canteen lên tới giờ nam không nói lấy một tiếng. Trên đường về nhà, nhóc, đừng dây dưa với tên đó anh nó bây giờ mới lên tiếng. Nét mặt có chút không vui, hay nói ai cơ. Nó chớp chớp thắc mắc, ban nãy dưới canteen hai thấy hết rồi anh nó nhíu mày, a hát thằng điên ấy đó à, nó buột miệng thở dài. Nói tóm lại đừng dây dưa với tên đó. Tên đó không tốt đẹp gì đâu, anh nó nghiêm túc. Hai yên tâm em Cúc chả muốn dính dáng tới hắn đâu, nói rồi nó chun mũi nhăn nhó coi bộ dù một chút Cúc chả ưa nổi hắn. Lúc này, trên nét mặt anh nó dần giãn ra. Một nụ cười mãn nhãn. Flashback, ngược dòng hồi tưởng. À hát vậy là con có em trai hả, mẹ một cô bé tóc bím nhào đến ôm chầm một cậu nhóc. Cách chương.